Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, U Minh Ảnh Linh Miêu. Chương 152, U Minh Ảnh Linh Miêu. U Minh Linh Miêu thuộc về cao cấp võ hồn, tại chỉ có thể thức tỉnh liêm đao, truy người thường mắt bên trong. Hắn là Tinh La Đế Quốc gần với hoàng tộc cao cao tại thượng U Minh gia tộc, mang tính tiêu chí võ hồn. Nhưng là phóng tới cao cấp võ hồn, đỉnh cấp võ hồn, siêu cấp võ hồn, thần cấp võ hồn này, Đấu La võ hồn kim tự tháp nhọn. U Minh Linh Miêu lại có vẻ rất bình thường. Nó có thể cùng Bạch Hổ cộng đồng cấu thành cường đại võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ, nhưng là lịch đại U Minh Bạch Hổ, đều là Bạch Hổ gia tộc chủ đạo. Bạch Hổ võ hồn là đỉnh cấp võ hồn, mà U Minh Linh Miêu gia tộc còn lại là cao cấp võ hồn. Bởi vậy, lịch đại U Minh gia tộc người cùng Bạch Hổ gia tộc người kết hợp lúc sau, sở sinh ra tới hài tử, nhất định kế thừa là Bạch Hổ võ hồn. Cái này cũng dẫn đến, U Minh gia tộc mặc dù tại Tinh La Đế Quốc địa vị cao thượng vô cùng, nhưng là hắn không thể rời đi hoàng tộc. Hắn thành Bạch Hổ gia tộc phụ thuộc. Này một điểm tại Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân tỷ muội cùng Đới Mộc Bạch, Đới Duy Tư huynh đệ thượng thể hiện ra ngoài. Nguyên tắc giữa, Chu Trúc Thanh tại U Minh gia tộc thiên phú tính là không tệ. Nhưng là nàng tiên thiên hồn lực cũng chỉ có đến 7 mà thôi. Tại Sử Lai Khắc thất quái giữa, Chu Trúc Thanh nàng lớn nhất giá trị chính là cùng Đới Mộc Bạch tạo thành U Minh Bạch Hổ. Nhưng Đới Mộc Bạch rời đi Chu Trúc Thanh, bằng vào Bạch Hổ võ hồn cường thế, hắn có thể chống lại Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm này loại đỉnh cấp thú võ hồn cường giả. Nhưng là Chu Trúc Thanh rời đi Đới Mộc Bạch, nàng không có cái gì xuất sắc địa phương. Cho dù là nàng hấp thu tiên phẩm cũng giống vậy. Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt mặc dù cải thiện nàng thiên phú, cải thiện nàng thể chất, nhưng là võ hồn hạn mức cao nhất bãi ở nơi đó. Nàng tại thần khảo giữa cũng chỉ lấy được đen cấp 4 khảo mà thôi. Đen cấp 4 khảo, Hải Mã Đấu La chính là một cái đen cấp 4 khảo phong hào đấu la. Ý tứ chính là, nếu như Chu Trúc Thanh hấp thu gốc kia tiên phẩm, nàng nhất hảo thành tựu kỳ thật cũng liền hơi chút mạnh hơn Hải Mã Đấu La mà thôi. Nhưng là lần này không đồng dạng. Miêu, một tiếng tiếng mèo kêu theo Chu Trúc Thanh cổ họng giữa truyền ra. Nàng duỗi cái chặn ngang theo trận pháp giữa đi xuống, nhưng phát hiện sau lưng nàng triệu hoán đi ra võ hồn phát sinh biến hóa. Nàng sau lưng vẫn như cũ là một con mèo đen, nhưng là so với chính mình U Minh Linh Miêu, mèo đen thân hình trở nên kiều nhỏ đi rất nhiều, lông tóc trở nên càng thêm mềm mại. Cùng lúc đó, võ hồn khí tức cũng trở nên mờ nhạt, phảng phất không có gì. Nhưng là chân chính làm võ hồn chủ nhân Chu Trúc Thanh có thể cảm giác được này cái võ hồn muốn so với chính mình U Minh Linh Miêu cường đại. Lão sư này là, Chu Trúc Thanh nhất thời chi gian nói không nên lời chính mình võ hồn đến cùng là cái gì. Bỉ Bỉ Đông suy tư một chút, nói, tinh đấu đại xâm lâm giữa có một loại thực hy hữu mèo loại hồn thú. Bọn chúng là trời sinh sát thủ, bọn chúng có thể đem chính mình khí tức ẩn nấp đến cực hạn. Tại con mồi không có nhất cảnh giác thời điểm, đem con mồi liệp sát chết. Cùng lúc đó, bọn chúng có một loại đáng sợ thiên phú, kia chính là có thể đem chính mình giấu tại cái bóng giữa. Theo cái bóng bên trong đột nhiên giết ra, đi săn vật một trở tay không kịp. Này loại mèo loại hồn thú, tại hồn thú giới cũng coi là đỉnh cấp hồn thú. Thậm chí lịch sử ghi chép, tồn tại qua 10 vạn năm niên hạn hồn thú. Bỉ Bỉ Đông xem Chu Trúc Thanh sau lưng mèo đen hư ảnh, nói, này loại hồn thú, tên là U Minh Ảnh Linh Miêu. U Minh Ảnh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh thì thầm nói, ta hỏi ngươi, ngươi hồn kỹ có hay không bởi vì ngươi vũ hồn biến hóa mà phát sinh chuyển biến đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, ta tam đại hồn kỹ, còn là U Minh Đột Thứ, U Minh Bách Chảo, U Minh Thuấn Ảnh Sát, không có phát sinh cái gì biến hóa. Chu Trúc Thanh nói, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Cũng đối U Minh Linh Miêu cùng U Minh Ảnh Linh Miêu cả hai là gần chủng tộc. Người theo U Minh Linh Miêu tiến hóa thành U Minh Ảnh Linh Miêu, xác suất rất lớn sẽ bảo lưu lại U Minh Linh Miêu kỹ năng. Bất quá, nếu tiến hóa thành U Minh Ảnh Linh Miêu, vậy ngươi vòng thứ tư thời điểm, cần phải mở rộng ra U Minh Ảnh Linh Miêu thiên phú đặc tính a, Bỉ Bỉ Đông nói. Chờ ngươi vòng thứ tư thời điểm, nói cho ta một tiếng, ta tới cho ngươi an bài hồn hoàn đi. Hảo, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Này một lần, Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa, cũng mang ý nghĩa nàng cùng đới Mộc Bạch triệt để chạm cắt đứt liên lạc. U Minh Ảnh Linh Miêu cùng Bạch Hổ hai cái võ hồn đều là đỉnh cấp võ hồn. Thậm chí U Minh Ảnh Linh Miêu võ hồn phẩm chất thượng mạnh hơn so với Bạch Hổ. Tự nhiên không có khả năng hạ mình tại Bạch Hổ phía dưới. Cùng hắn hình thành võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Làm Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa lúc sau. Bỉ Bỉ Đông làm Chu Trúc Thanh tiếp tục trở về đến học viện giữa. Tiếp nhận thiên thần đoàn đội huấn luyện. Người cảm thấy ta này đó đệ tử như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Rất không tệ. Không ra 20-30 năm. Các nàng có lẽ liền có thể đạt tới phong hào đấu la trình độ. An Nguyệt nói. 20-30 năm. Bỉ Bỉ Đông nói. Ta cho rằng không cần 20-30 năm. Các nàng tại 30 tuổi trở xuống. Liền có thể thành tựu phong hào đấu la chi vị. Nguyên tắc giữa Sử Lai Khắc thất quái cơ hồ đều là 30 tuổi trở xuống trở thành phong hào đấu la. Khỏi cần phải nói, Chu Trúc Thanh chính là nhất trẻ tuổi phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông có thể làm cho các nàng thành tựu so nguyên tắc thấp sao? 30 tuổi trở xuống phong hào đấu la sao? An Nguyệt cũng không có chất nghi Bỉ Bỉ Đông lời nói. Tại đấu hồn điện giữa, Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt nói nàng hết thảy. Nếu là bằng mượn các nàng tự mình thiên phú, 20-30 năm sau trở thành phong hào đấu la không là vấn đề. Nhưng là lão sư là Bỉ Bỉ Đông tình huống hạ, quả thật có thể làm đến 20-mấy tuổi liền trở thành phong hào đấu la. Dù sao, Bỉ Bỉ Đông có thể vì các nàng cung cấp được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Được rồi, không nói các nàng, An Nguyệt tỷ, Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, người ở phía trước thế thời điểm. Là không thành lập qua thế lực đâu. Băng cung, là ta khi còn sống thành lập thế lực. An Nguyệt nói, hắn cường đại sao? Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi. Liền cùng mấy chục năm trước Hạo Thiên Tông địa vị cùng loại đi. An Nguyệt nói, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Mấy chục năm trước Hạo Thiên Tông địa vị. Cái kia thời đại Hạo Thiên Tông tông chủ là Đường Thần. Tam đại cực hạn đấu la chi nhất. Mà Hạo Thiên Tông thiên hạ đệ nhất tông môn địa vị. Cũng là lúc kia thành lập. Có được một cái cực hạn đấu la Hạo Thiên Tông. Địa vị thẳng bước võ hồn điện. Băng cung địa vị xấp xỉ tại mấy chục năm phía trước Hạo Thiên Tông. Kia chính là nói. Năm đó băng cung. Cũng là thiên hạ đệ nhất tông tông môn sao. Bất quá. Bỉ Bỉ Đông cũng không cảm thấy kỳ quái. An Nguyệt thành tựu không thể so với Đường Thần kém. Từ nàng tạo dựng băng cung, địa vị khẳng định cũng sẽ không kém qua Hạo Thiên Tông. Bất quá, băng cung đã tiêu vong. An Nguyệt lắc đầu nói. An Nguyệt thời đại, cho tới nay đã có mấy vạn năm. Trên đời, không có bao nhiêu thế lực là có thể đi qua vài vạn năm thời gian tẩy luyện. Đương nhiên, ngoại trừ hậu kỳ thần giới có người Sử Lai Khắc, Đường Môn, Hạo Thiên Tông này đó thế lực mới có thể kéo dài hơn mấy vạn năm. Bỉ Bỉ Đông xem An Nguyệt biểu tình, cũng chưa từng có một tia khổ sở. Liền hỏi, nó suy vong, người không tiếc hận sao? Dù là tại thế lực cường đại, cuối cùng cũng có suy vong thời điểm. Băng cung kết cục, tại ta xung kích thần vị thất bại thời điểm. Đã có tâm lý chuẩn bị. An Nguyệt thản nhiên nói, vậy ngươi muốn hay không muốn để ngươi đã từng thế lực lại xuất hiện tại thế đâu? Bỉ Bỉ Đông cười nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.